Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 9, dòng binh nhiệm vụ. Tương lai đô thị trong trò chơi, Mạnh Phi tuyệt đối được cho là kinh nghiệm phong phú người chơi. Lợi hại xương vỏ ngoài bọc thép hắn không phải không gặp qua. Đập tan thậm chí ngược sát cơ giáp xương vỏ ngoài bọc thép số lượng cũng không ít. Nhưng như thế bạo lực hai tay trực tiếp nắm cơ giáp xé thành hai nửa mặc dù là nhất cặn bã học đồ. Cơ giáp, Mạnh Phi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhất là Trần Binh mặc vẫn là nửa bao thức xương vỏ ngoài bọc thép. Này loại xương vỏ ngoài bọc thép lực phá hoại hẳn là yếu nhất. Học đồ cơ giáp lại thế nào cặn bã, cũng không đến mức vừa đối mặt liền bị nhân sinh xé. Này học đồ cơ giáp, chỉ sợ so với hắn nghĩ muốn càng không đơn giản. Run sợ sau khi, Mạnh Phi chợt ý thức được. Này người tới liền trực tiếp mở xé, nhưng tuyệt đối không phải làm loạn tìm vận may. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là xé không vỡ cơ giáp của hắn, hành động này liền sẽ trở nên cực kỳ lỗ mãng. Mạnh Phi chỉ cần nhường cơ giáp một đấm nện xuống đến là có thể đem đối phương xé thành bánh thịt. Đối diện này người là Thái Điểu, hắn như đòn công kích này không là hắn phán đoán của mình, mà là cái kia xương vỏ ngoài bọc thép cung cấp đầy đủ tin tức. Liền hắn biết, chỉ có chở khách cực cao cấp chiến đấu hệ thống phụ trợ, lại phối hợp cao cấp AI cùng đại lượng cơ giáp kho số liệu xương vỏ ngoài bọc thép, mới có thể làm đến này chút. Này người mặc xương vỏ ngoài bọc thép là loại kia cực kỳ hiếm thấy siêu cấp cực phẩm. Mạnh Phi trong đầu vô số suy nghĩ bay nhanh chóng, nhưng hắn không kịp làm bất cứ chuyện gì, thân thể từ không trung rơi vào một nửa liền bỗng nhiên biến thành một cỗ xương máu. Nếu đã động thủ, Trần Binh dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Xé nát Mạnh Phi cơ giáp về sau, một quyền nắm Mạnh Phi đánh nổ. Hết sức huyết tinh, Mạnh lão đại, lão Mạnh, cùng tiến lên, giết hắn cho lão Mạnh báo thù. Mạnh Phi theo ra tay đến bị giết, bất quá là 2-3 giây sự tình. Chờ đến còn lại Hắc Dạ Chi Chu đoàn người kịp phản ứng lúc, Mạnh Phi đã bị đánh nổ. Còn lại 5 người giận dữ không thôi. Bọn hắn vốn là vây quanh Trần Binh, dưới cơn thịnh nộ, 5 tòa học đồ cơ giáp cùng nhau hướng Trần Binh giết tới đây. Bất quá, học đồ cơ giáp không có vũ khí nóng, chỉ có nắm đấm. Bọn hắn cầm tới học đồ cơ giáp sau liền đến khu đống rác lấp, cũng không có thời gian làm cơ giáp vũ khí lạnh, bị 5 tòa học đồ cơ giáp vây công. Trần Binh dị thường chấn định, tại trước mắt của hắn biểu hiện ra 5 tòa cơ giáp chuyển động quỹ tích, còn có chúng nó trên người rất nhiều màu đỏ nhược điểm. Liền cơ giáp mà nói, học đồ cơ giáp kỳ thật hầu như không tồn tại năng lực phòng ngự, mà Trần Binh tại giết không ít máy móc quái vật về sau, đối hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép chiến đấu hệ thống phụ trợ đã tương đối quen thuộc. Không cần chữ viết nói rõ, Trần Binh liền có thể thông qua điểm đỏ lớn nhỏ cùng màu sắc sâu cạn, đánh giá ra công kích cái nào nhược điểm vị trí, có thể đưa đến nhất kích hiệu quả chí mạng. Khởi động tốc độ gia tăng hệ thống, khởi động lực lượng tăng phúc hệ thống, khởi động khí động hệ thống. Trần Binh tâm niệm vừa động, đối khống chế bọc thép AI hạ mệnh lệnh. Trang bị hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép về sau, Trần Binh một mực đang nghĩ lấy trí năng AI hệ thống, còn có còn lại hàng loạt hệ thống ở nơi nào, mà tại giết hơn 10 quái vật về sau, hắn mới phát hiện, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép là thật tồn tại trí năng AI. Bất quá nó không sẽ chủ động cùng Trần Binh trao đổi, nhưng Trần Binh cho nó ra lệnh, nó liền có thể làm ra phản ứng, mà tốc độ gia tăng hệ thống, lực lượng tăng phúc hệ thống, khí động hệ thống các loại, cần Trần Binh cho AI sau khi ra lệnh, tương ứng hệ thống mới có thể khởi động. 3 cái hệ thống khởi động, Trần Binh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt 50%. Thả người nhảy một cái, nhảy đến phía trước nhất một tòa cơ giáp trên lưng, một tay đâm vào cơ giáp thân thể, tại cơ giáp ngã xuống trước. Trần Binh sau lưng xương cốt bọc thép chỗ khớp nối, bắn ra mấy cỗ dồn dập khí lưu. Không, Trần Binh lại mượn lực nhảy một cái, trong nháy mắt bật lên đến một tòa khác cơ giáp thân bên trên. Đây là hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép khí động hệ thống. Có thể tại tay cùng chân, sau lưng vị trí chỗ khớp nối tiến hành cao tốc năng lượng phun ra. Cải biến trang bị người động tác, làm ra không thể tưởng tượng nổi công kích. Suy suy suy, rầm rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, vài tiếng chói tai kim loại phá toái tiếng vang đằng sau. Năm tòa cơ giáp, cơ hồ là cùng thời khắc đó nổ tung. Hắc dạ chi chu đoàn 5 người lần lượt từ không trung rơi xuống. Đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Nhiều người đánh người thiếu, cơ giáp đánh xương vỏ ngoài, đánh thua không nói, còn trong nháy mắt liền toàn bộ bị miểu sát. Cái tên này mặc trên người xương vỏ ngoài bọc thép, đến cùng là lai lịch gì? Mấy người rơi xuống thời điểm, đều là nhìn chòng chọc vào Trần Binh trên người xương vỏ ngoài bọc thép. Nhưng Trần Binh không cho bọn hắn cơ hội nhìn quá nhiều. Phát nổ cơ giáp về sau, thân hình khẽ động, tại 5 người rơi xuống đất trước, cũng là nắm 5 người đánh nổ. Giống giống, dũng giả Sly nhìn một chỗ kim loại rác rưởi, mắt choáng váng, mắt thấy có khung đánh, vẫn là cùng chưa thấy qua lớn tên to xác đánh nhau. Nó còn muốn tham gia náo nhiệt. Kết quả nó mới nhảy nhót không có mấy bước, Trần Binh đã là giết chết hết thảy kẻ địch. Cái này khiến nó không khỏi có chút dầu dĩ không vui. Cũng là cầu cầu cái này máy móc trợ thủ. Nó thấy lấy nổ tung đầy đất kim loại linh kiện, lập tức trượt tới, một đôi mắt hào quang không ngừng chớp liên tục, tìm kiếm có khả năng bản thân sửa chữa bộ kiện. Trần Binh cũng đang chọn lấy mạnh phi bọn hắn rơi xuống đồ vật. 6 người tại đây 2 trong vòng 3 giờ giết không ít người. Thứ ở trên thân có thể số lượng cũng không ít. Trần Binh sau khi giết bọn họ, đại bộ phận đều phát nổ đi ra. Trần Binh một hồi trước bộ mạnh phi lời nói lúc, đã hiểu rõ đại bộ phận đồ vật giá trị. Biết bên trong cũng không đặc biệt thứ đáng giá. Bất quá đều nhặt lấy đi bán đi. Vẫn có thể thu hoạch được một bút không sai bắt đầu tài chính. À, còn có cái không gian bao con nhộng, cái này không sai, đem đồ vật hướng trong ba lô nhét lúc, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện một cái không gian bao con nhộng. Một hồi trước mạnh phi thế nhưng là không cho hắn nhìn qua thứ này. Không chừng dự định lấy ra cùng hắn đổi, cùng mạnh phi bọn hắn một trận chiến về sau. Trần Binh cũng biết đạo hắn ăn mặc này thân xương vỏ ngoài bọc thép đi khắp nơi quá đáng chú ý. Không gian này bao con nhộng vừa vặn dùng tới. Ba lô không gian chỉ có 40 ô vuông. Trên mặt đất còn có không ít đồ vật. Trần Binh đã không có địa phương thả. Chỉ có thể coi như thôi. Đi, chào hỏi tiếng mặt ủ mày trao dũng giả Sly. Còn có tại chưa từ bỏ ý định tìm khắp nơi linh kiện cầu cầu. Trần Binh quay người đi trở về, dũng giả Sly tâm tình không tốt lắm, đặt mông nhảy về tới cầu cầu trên đỉnh đầu. Cầu cầu đã là nhận mệnh, không có làm bất kỳ kháng cự nào. Cùng sau lưng Trần Binh trượt, trước mới dần dần xuất hiện người chơi bóng người. Trần Binh dùng không gian bao con nhộng sắp xếp gọn hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. Tiếp tục hướng tương lai đô thị hướng đi đi trở về đi. Bất quá hắn không phải trước tiên hồi trở lại tương lai đô thị, mà là phải đi hoàn thành cơ giáp dòng binh nhiệm vụ. Bằng không thì đến lúc đó vẫn phải chạy một lần, thăm dò mặt đất khu vực A11, yêu cầu thăm dò độ 70%, đại khái tại tương lai đô thị mặt đất cửa vào bên tay phải. Trần Binh vừa đi vừa ngắm nhìn nhận, được cơ giáp dòng binh nhiệm vụ, nói tóm lại. Đây là một cái rất đơn giản thăm dò nhiệm vụ, chỉ cần tại khu vực A11 chạy một vòng, ngay cả quái vật đều không cần đánh. Lại thêm chiến trường dong binh đoàn còn đưa một quả bão từ lựu đạn. Đồng thời tiếp nhiệm vụ người chơi tuyệt đối không chỉ một người. Muốn hoàn thành nhiệm vụ nên rất đơn giản. Nhanh lên, tuyệt đối không nên đi vào. Trần Binh mới đi đến A11 khu vực, nhưng lại thấy phía trước phế tích kiến trúc về sau. Lao ra một đám kinh hoàng người chơi. Bọn hắn thấy Trần Binh còn có khác mấy cái người chơi nghĩ đi vào trong. Vội vàng nhắc nhở, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.